Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2493, chương 2495. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Cấp cấp như luật lệnh, order, ngắn gọn giải phòng ngữ phía dưới. Một tấm đen kịt chữa trị phù theo Rama trong tay hóa thành lưu quang lướt đi. Kề sát ở Kisaru trên thân, cong, Midori ánh sáng màu xanh lục giống như hào quang rực rỡ. Tại Kisaru trên thân lưu chuyển, hào quang lưu chuyển trong lúc đó. Kisaru thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Tại mấy giây thời gian bên trong biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa Nga, Kisaru liền kinh ngạc tán thán giống như nhìn xem một màn này. Cảm thụ được khôi phục như lúc ban đầu thân thể, nhịn không được đối Rama vươn một cây ngón tay cái. Maza, thần kỳ, Master Kun, không nghĩ tới ngươi còn có lực lượng như vậy. Không hổ là nhân loại hy vọng cuối cùng. Kisaru hào không keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Tại nhấc tay đầu hàng về sau, cái này nữ thần sát khí trên người, đấu khí cùng với thần khí liền hoàn toàn tán đi, hóa thành ánh nắng vô cùng đại tỷ tỷ, không thấy chút nào vừa mới gặp mặt cùng với lúc chiến đấu dũng mãnh. Có lẽ, đây mới là Kisaru chân chính diện mạo, cái kia cũng là nói không chừng. Mà đối với Kisaru kinh ngạc tán thán, Rama cũng chỉ là cười cười, chịu đựng được, dù sao, vừa mới sử dụng cũng không phải bình thường chữa trị phù, mà là đặc chế chữa trị phù, so với bình thường chữa trị phù hiệu quả tốt không biết bao nhiêu. Cho dù là vết thương chí mạng đều có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại. Chế tác công trình tương đương rườm rà. Liền Rama đều chỉ làm ra vài chương chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà thôi. Dùng tới đổi một tiếng nữ thần tán thưởng, nên không quá phận mới đúng. Rama liền đánh tan ở trong tay Galatin, cũng hướng về giữa không trung ngoắc, nhường kim ô cùng thỏ ngọc hạ, hóa thành hai trận vầng sáng, bao phủ ở trên người. Cũng không lâu lắm, Rama trên thân lần nữa phủ thêm đen kịt vũ dệt. Đầu ngón tay cũng một lần nữa mang lên trên chiếc nhẫn màu bạc. Nhường hai tôn thần bảo hộ hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Masu đoàn người cũng nhích tới gần. Không có sao chứ, Senpai. Masu trước tiên lên tiếng hỏi thăm. Nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không giống như là có việc gì. Ryugi Shiki thay thế Rama trả lời vấn đề này. Nhìn chăm chú lấy Rama tầm mắt, cũng trở nên giống như là lau mắt mà nhìn một dạng. Tràn đầy cảm khái, hiển nhiên là bị Rama vừa mới biểu hiện kinh diễm đến. Người cái tên này thật đúng là một cái quái vật a. Liền Ista đều đánh giá Rama hai mắt, than thở nói như vậy, không có cách nào, thế mà dùng kiếm đánh thắng chiến thần, vẫn là chủ thần cấp chiến thần. Cho dù là cái kia dám thúi Uruk vương đều không dám tuyên bố chính mình có thể làm được. Ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không loài người. Ista không có chút hảo khí nói nếu như. Vậy, lập tức lại là nhìn về phía Kisaru. Thế nhưng, cứ như vậy, ngươi liền phải bị bại tâm phục khẩu phục. Không có bất kỳ cái gì lời oán giận đi. Ista câu nói này. Nhường Kisaru một bên đứng dậy, một bên lần nữa giơ ngón tay cái lên. Tựa như, lần này thật là ta thua. Master Kun quang minh chính đại chính diện thắng được thắng lợi. Thân vì nhân loại bảo hộ người, đồng thời cũng là thiện thần kiêm chiến thần. Ta dùng Kisaru, Kawatoru ngươi tên phát thệ, tuyệt sẽ không cảm giác đến bất kỳ không cam tâm. Đúng là như thế. Giờ này khắc này bên trong, Kisaru trong lòng có chỉ là thỏa mãn, bị Rama chính diện hạ gục. Đây đối với Kisaru tới nói cũng không là sỉ nhục, ngược lại là vinh quang, bồi dưỡng nhân loại trưởng thành, cũng nhân chứng loại này một chủng tộc từ nay về sau phồn vinh cùng tồn tục. Này vốn là Kisaru Divinity vị trí, bởi vậy, thấy thân vì nhân loại Rama có thể có thực lực như thế, đủ để chiến thắng chính mình, sáng lập một phen sự nghiệp to lớn. Kesaru ngoại trừ thỏa mãn, chỉ còn lại có cảm động. Hiện tại, ta liền xác nhận, nếu như nói, có ai có thể cứu vớt nhân lý, đánh ngã King of Magic, vậy người này, trừ ngươi ra, không có có người khác. Kesaru nhịn không được ôm lấy Rama, đã cảm động lại vui vẻ lên tiếng. Cho nên, ta thua tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ cái gì một điểm lời oán giận cùng không cam lòng. Còn mời cần phải lại tiếp tục trưởng thành tiếp, triệt để trưởng cứu nhân loại đi. Master, nói xong, Kesaru đều giống như một cái hoài xuân thiếu nữ, vui vẻ vừa ngượng ngùng nở nụ cười. Nhìn xem dạng này Kesaru, mọi người cũng là mở rộng tầm mắt, nên người nào cũng không nghĩ tới. Cái kia sát phạt quả đoán rừng rậm nữ thần, thế mà cũng có thể làm ra vẻ mặt như thế à? Ryugi Shiki liền hiểu, cái này nữ thần, giống như Ireskigo, đều là chỉ có thể trang hung dã nha đầu à. Nghĩ như vậy, Ryugi Shiki xem Kesaru cũng thuận mắt không ít. Nói như vậy, người hội tuân theo ước định, cùng Rama đề ký khế ước. Ista cũng là xác nhận hỏi một câu như vậy. Dĩ nhiên, Kesaru không hề do dự nói. Ta vẫn luôn đang chờ giống như vậy có thể trở thành hy vọng nhân loại. Nếu Master cho thấy liền thần đô có thể chính diện đánh ngã giác ngộ cùng lực lượng, ta đây ngoại trừ trợ giúp nhân loại bên ngoài, không có khả năng lựa chọn thứ hai con đường. Kesaru ôm Rama tay càng thêm dùng sức. Ta liền phản chiến đi. Theo, tam nữ thần đồng minh, bên trong đi ra ngoài. Từ hôm nay trở đi liền là Master Servant. Còn xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Mạnh nhất nữ thần liền làm ra dạng này tuyên ngôn. Quá tốt rồi. Hô, cái này, tam nữ thần đồng minh, liền triệt để chỉ còn trên danh nghĩa. Olga, Marie, De Vinci cùng với Roman một nhóm ba người gieo hò thanh âm liền vang lên. Cảm ơn ngươi, Kesaru tiểu thư, Masu cũng là không khỏi mừng rỡ mà lên, ngay sau đó lại là trở nên nghiêm mặt lên, nói, bất quá, có thể mời ngươi trước buông ra Master sao? Kesaru liền ôm thật chặt Rama, nhường Rama đều có chút không bình tĩnh, dù nói thế nào, vị này nữ thần đều có một bộ nhô đằng trước, cong đằng sau bảo tốt dáng người. Bị hắn giống như vậy ôm chặt, Rama tự nhiên không có cách nào bình tĩnh. Cái kia thật đúng là tiếc nuối. Kesaru hoàn toàn chính xác mặt mũi tràn đầy tiếc nuối buông ra. Rama, lúc này, meo ha ha ha, không được hoan nghênh nữ thần liền là tội nghiệp a. Vẫn phải dựa vào da thịt ra mắt đến để thăng độ thiện cảm, cái gì đơn giản liền là tội nghiệp đến. Nhường báo cũng nhịn không được nghĩ rơi lệ. Bằng không ta nắm viên thịt cho ngươi mượn thế nào a? Cú cú ngươi, tuyệt đối sẽ lớn bị nhân loại hoan nghênh a. Kèm theo khoa trương như vậy tiếng cười, một con báo nhân từ trên trời giáng xuống, theo trên cây vọt xuống dưới, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Ngươi, cuối cùng xuất hiện sao? Tốt, lần này nhất định phải đưa ngươi bắn thành tổ ong vò vẽ. Masu, Ryugi Shiki cùng với Ista ba người đối người đến liền sinh ra cực lớn phản ứng. Từng cái cũng đều hoặc là nhấc lên tấm chắn, hoặc là giơ chủy thủ lên, hoặc là hội tụ ma lực hình thành tia chớp, một bộ muốn đem người đến cho tháo thành tám khối bộ dáng. Chờ một chút, lúc này không phải nên tiến vào ấm áp đại đoàn viên END. Kết thúc, trang diện sao? Vì cái gì còn muốn đằng đằng sát khí? Báo nhân không khỏi giật nảy mình, sau lưng cái đuôi đều dựng lên. Kesaru cũng là lườm báo nhân liếc mắt, sau đó chuyển hướng mọi người. Thật xin lỗi, nhà ta báo nhân tựa hồ cho các ngươi thêm phiền toái a. Kesaru cười tủm tỉm lên tiếng. Một bên thật có lỗi, một bên lại là như thế nói. các ngươi có thể đem nàng mang về tùy tiện xử lý không có quan hệ. Có muốn hay không ta mượn các ngươi chiếc lồng a? Cú cú ngươi, báo nhân một mặt khó có thể tin nhìn xem Ketsaru. Mọi người nhìn về phía báo nhân, tầm mắt trở nên bất thiện dâng lên. Bao quát Rama, đồng dạng là như thế. Ai bảo trước mắt cái này báo nhân đùa nghịch tất cả mọi người một trận đâu? Báo nhân liền sợ run. Chẳng lẽ kết cục không phải happy ending, đại đoàn viên kết cục, mà là dead ending, tử vong kết cục? Mấy giây thời gian về sau kêu thảm liền đã chứng minh điểm này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,